Người này nói bạn rất thông minh, còn người kia thì bảo bạn ngu ngốc. Nên tin ai bây giờ? Thế nên bạn bị chia tách. Bạn trở nên hoài nghi về chính mình, về bản chất con người mình, một kiểu dao động. Và tình trạng này ngày càng trở nên phức tạp bởi có hàng ngàn người xung quanh bạn. Bạn tiếp xúc với quá nhiều người và mọi người nhồi nhét vào đầu bạn ý kiến của họ. Không ai hiểu bạn, thậm chí bạn còn không biết chính mình. Vì thế tất cả những ý kiến này sẽ bị đẩy vào bên trong. Đây là một tình huống điên đầu. Bạn có nhiều tiếng nói bên trong. Bất cứ khi nào bạn tự hỏi mình là ai, thì nhiều câu trả lời sẽ xuất hiện cùng lúc. Một số là của mẹ bạn, số khác là của cha bạn, số nữa là của giáo viên, và cứ thế tiếp diễn. Và bạn không thể biết đâu là câu trả lời chính xác. Làm sao đây? Tiêu chí nào để xác định điều này? Đây chính là nơi con người bị mất phương hướng, nơi con người trở nên hoàn toàn mù tịt về chính mình. Nhưng vì phụ thuộc vào người khác, nên bạn e ngại đi vào trạng thái cô độc. Bởi vì ngay khoảnh khắc đi vào trạng thái cô độc, bạn bắt đầu lo sợ đánh mất mình. Bạn không có cái tôi của mình. Nhưng bất kỳ cái tôi nào được tạo ra từ quan điểm, ý kiến của người khác đều phải để lại sau lưng. Do đó bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Càng đi sâu vào bên trong, bạn càng ít nhận biết về mình. Trên thực tế, khi hướng đến quá trình tự nhận biết bản thân, trước khi đạt được điều đó, bạn sẽ phải từ bỏ hết mọi ý kiến về cái tôi cá nhân. Sẽ có một khoảng cách, sẽ có một trạng thái hư vô. Bạn sẽ trở thành con số không, bạn sẽ hoàn toàn mất phương hướng, bởi tất cả những gì bạn biết đều không còn liên quan nữa. Và điều gì là có liên quan thì bạn vẫn chưa biết được. Truyền thuyết Cơ Đốc giáo gọi đây là đêm tối của tâm hồn. Bạn phải trải qua đêm tối đó. Rồi bạn sẽ nhìn thấy ánh bình minh. Mặt trời mọc lên và lần đầu tiên con người hiểu được chính mình. Ngay từ tia sáng đầu tiên, tất cả sẽ được hoàn thiện, lấp đầy. Ngay từ tiếng chim hót buổi ban mai, tất cả sẽ trở nên viên mãn.